Thưa cha, Tiểu Bất Nhẫn tất loạn đại mưu, chi tướng lâm trận bất hòa sẽ ảnh hưởng tới đại sự quốc gia. Tốt nhất phụ thân hãy nhìn đi. Xin mời chính tay tướng quân. Chính tay tướng quân mời. Nghe nói tướng quân thống binh tài giỏi, hôm nay gặp mặt quả nhiên như vậy. Tướng quân đã quá khen. Nghe nói là Gia Cát Lượng báo mộng cho tướng quân tại núi Định Sơn, cho nên tướng quân treo cờ trắng để mà cảnh giới quân đội, không được lạm sát vô tội. Có phải như vậy hay không? Đúng vậy. Chúng tôi chiến thắng như trẻ tre, bá tánh khắp nơi sắp hàng nghìn đón. Không còn bao lâu nữa, chúng ta có thể phá được thành. Thì ra tướng quân làm được đại công như vậy chính là nhờ hồn thiên của Gia Cát Lượng chỉ điểm mà. Mời. Mời. Tướng quân chiếm được Hán Trung, đó là nỗi mừng của triều đình. Bây giờ nhiều quan ngại còn bị Khương Duy đàn chiếm đóng, cho nên chưa thể xu quân vào Nam. Kiến Cát là cửa ngõ để nhập xuyên, núi non hiểm trở, phòng thủ cẩn mật. Không biết tướng quân có kế sách gì không? Kiến Cát địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, dễ thủ khó công. Tướng quân am hiểu địa lý, chắc chắn là có cao kiến. Không dám. Tướng quân đừng quá khiêm nhượng. Mong tướng quân chỉ dạy cho. Tôi nghĩ là sẽ cho một đại quân nhỏ đi đường mòn ám địch, lúc đó sẽ cho đạo binh đi bằng đường Dương Bình tới thẳng thành đô. Như vậy Khương Duy sẽ cho binh tới giải cứu, tướng quân sẽ thừa dịp và chiếm lấy Kiến Cát, chắc chắn sẽ thành công. Đúng rồi. Không biết tướng quân nghĩ thế nào? Diệu kế đó. Vậy mong tướng quân hãy lập tức xua quân tấn công. Tôi sẽ ở đây chờ đợi tin mừng của tướng quân. Mời. Mời. Nghe người ta nói cha con họ Đặng túc trí đa mưu, nhưng hôm nay ta lại thấy không có chút tài cán gì cả. Đường mòn yên bình ở trong rừng rú và trên đỉnh núi, thục quân cho khoảng 100 người tấn công yếu điểm chặn đường quay về. Như vậy tất cả đạo binh của Đặng Ái chắc chắn sẽ chết hết. Còn ta đi đường cái, tuy có hơi xa một chút, nhưng chẳng bao lâu sẽ tới thẳng thành đô. Sợ gì mà không phá được quân thục chứ? Đúng rồi. Trung Nhi, Trung hộ đối xử với cha như thế nào? Con thấy chỉ là tiếp chuyện qua loa thôi. Cha nói thật cho hắn biết, hắn xem cha như một kẻ bất tài. Hắn chiếm được Hán Trung thì tưởng là có công lao lớn rồi. Nếu không phải cha đóng quân cầm chân Khương Duy hả, làm sao mà hắn thành công được? Trung hội tưởng cha không lấy thằng đó, nhưng cha nhất định sẽ chiếm cho hắn coi. Cha! Cha! Cha! Ừ. Khai bẩm tướng quân, đặng ái nữ đem nhổ trại đi về hướng An Bình, cắm trại cách Kiến Cát 700 dặm. Truyền lệnh, lập tức tấn công Kiến Cát. Dạ. Các tướng sĩ, ta đã quyết định vượt An Bình tiểu đạo, tiến thẳng thành đô. Nếu như thành công, sẽ làm được cái thế kỳ công. Các người có muốn theo ta xuất chinh hay không? Nguyện theo tướng quân, chết cũng không từ. Nguyện theo tướng quân, chết cũng không từ. Nguyện theo tướng quân, chết cũng không từ. Nguyện theo tướng quân, chết cũng không từ. Nguyện theo tướng quân, chết cũng không từ. Đặng Trung. Dạ. Ra lệnh ngươi làm tiên phong, đưa binh đi phá đường, chuẩn bị cho đại quân. Dạ. Lập tức xuất phát. Dạ. Đi theo đội. đừng quay lại. Nè, đưa tay, đưa tay đây, nắm chặt chưa? Cẩn thận, cẩn thận, răng lên. Ngụy cảnh thiên niên thứ tư, mùa đông công nguyên 263. Đặng Ái đã thống lãnh 3 vạn binh sĩ từ An Bình tiểu đạo tấn công lên. Vượt biết bao nhiêu gian nan lao khổ, hoàn tất hành trình trên 700 dặm. Dọc đường đã cắm trại được mười mấy chỗ. Cuối cùng, chỉ còn 2.000 binh sĩ tới được Ma Thiên Lãnh. Nắm chặt. tướng và các võ hầu đi rồi. Những năm sau này có người tới đây cố gắng vượt qua chẳng lo sẽ chết. Theo như những người hải thú cho biết, bia đá này là do chính tay Gia Cát Lượng lập ra. Ở dưới Ma Thiên Lãnh còn có một trại bỏ trống. Ngày xưa Gia Cát Lượng còn sống đã cho 1000 binh sĩ giữ trại. Tuy đã bị thuộc chúa là Lưu Truyền tiêu diệt nên bỏ chạy. Võ hầu thật là một thần nhân, ta không thể tôn làm ân sư. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chúng tôi khổ quá. Chịu không nổi nữa. Phụ thân, ở đây đâu cũng là vực thẳm, không còn đường để đi nữa. Chúng tôi khổ quá. Quân ta tới đây đã đi trên 700 dặm đường, chỉ có đường đi không có lối về, chỉ còn cách liều mạng tiến ra phía trước mới có đường sống. Nếu qua đỉnh núi thì sẽ tới đồng bằng. Chiến thắng trước mắt không thể bỏ đi được. Khi thành công cùng hưởng vinh hoa phú quý, nguyện theo tướng quân chiến thắng quân thần. Chuẩn bị dây xuống núi. Chuẩn bị đi. Lên đi. Các vị tướng sĩ chắc chắn sẽ thành công. Oh! chúng ta vẫn còn sống. Quân sư, quân chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn sống. Tướng quân, huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ. Đằng ái từ trên cao rơi xuống, độ vừa khỏi phù thành, thành đó chắc chắn khó giữ. Làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao đây? Bệ hạ, tình hình nguy kịch, có thể triệu con trai của Võ Hầu là Gia Cát Tán lãnh binh cự địch. Được, được, truyền cha con của Gia Cát Tán lãnh binh cự địch. Tướng quân, Gia Cát Không Minh còn chưa chết, chắc chúng ta chết quá. Lên, lên. Các thắng ta, nội cháu ba đời đều thọ ơn chúa, nay nguyện chết để đền ơn tiên đế. Mòn và Cát nhất mùng trinh liệt. Lập tức tấn công Thành Đô. Đặng Ái thu được An Bình, chiếm Giang Du, qua Phù Thành chiếm Niên Túc. Đại quân tới thẳng Thành Đô. Thục chúa là Lưu Tuyền nghe tin hốt hoảng trong lòng, liền triệu tập Bá Quan tìm cách đối phó. Bệ hạ, bây giờ Bệ hạ, bây giờ binh mã tới ngoại thành khó lòng chống đỡ, hãy bỏ Thành Đô vào Nam tạm lánh nạn đi. Lời này có lý. Bệ hạ, Nam Trung địa thế hiểm trở, dễ công dễ thủ, bây giờ có thể dựa vào lấy miền Nam, sau này thu phục thất địa. Nam binh phản phúc vô thường, bình thường bệ hạ không qua lại, bây giờ nhờ giả chắc chắn là có đại họa đó. Bệ hạ, Ngô Thục là đồng minh, bây giờ nước Thục bị nguy, chúng ta có thể nhờ tới Ngô Quốc. Phải rồi bệ hạ, bây giờ làm sao đây? Không được đâu. Bệ hạ tự cổ chí kim, nước Thục không bao giờ làm chư hầu cho nước khác. Theo thần nghĩ, Ngụy có thể diệt Ngô, nhưng Ngô không thể hạ Ngụy. Nếu như thuần phục nước Ngô cũng không có khá hơn được. Nếu như nước Ngô bị Thục chiếm, lúc đó bệ hạ thuần phục nước Thục, tức là hai lần chịu nhục. Theo thần nghĩ, hay là hàng phục với nước Ngụy đi, rồi chia đất để yên thần. Như vậy trên có thể giữ tồn miếu, dưới có thể bảo vệ được Lê Dân. Mong bệ hạ nghĩ lại việc đó. Bệ hạ suy nghĩ kỹ lại đi. Bệ hạ suy nghĩ kỹ lại đi. Bệ hạ, bệ hạ. Im miệng. Chuyện gì? Những tên vô lại tham sống sợ chết kia, vậy mà còn dám nhúng tay vào đại sự xã tắc. Từ cổ chí kim, đâu có thiên tử nào đi đầu hàng chứ. Hoàng Nhi, bây giờ Bá Quan đều bàn tới việc đầu hàng, sao Hoàng Nhi lại ngang bướng đòi chống lại kẻ địch? Không lẽ muốn kinh thành này trở thành một đống gạch vụn hay sao? Ngày xưa tiền đế còn sống, những người này chưa bây giờ nhúng tay vào việc triều chánh, bây giờ lại mở miệng ra nói toàn những lời hồ đồ thiếu suy nghĩ. Thành Đô của chúng ta còn có mấy vạn binh, còn có Khương Duy đang thống lãnh đại quân ở tại Kiến Cát. Nếu thấy Thành Đô nguy kịch sẽ tới tiếp ứng, nếu như nội ngoại công kích chắc chắn sẽ được toàn thắng. Không thể nào nghe lời những cái tình bất tài này để mà quỷ hoại đi sự nghiệp của tiền đế. To gan, người vô tri, không biết hư thật. Phụ Dương, cho dù là đại thế đã mất thì phụ tử quân thần cũng phải đánh một trận để giữ lại tồn vong cho xã tắc. Còn nếu như đầu hàng, chúng ta làm sao còn mặt mũi đi gặp mặt tiền đế chứ? Nói bậy. Phụ Dương. Nói bậy. Phụ Dương. Phụ Dương. Phụ Dương. Bị miệng. Phụ Dương, Lưu Thành con thề chết không chịu đầu hàng. Đuổi hắn ra khỏi cung. Đuổi hắn ra khỏi cung. Phụ Dương. Phụ Dương, đừng có đầu hàng. Phụ Dương, đừng có đầu hàng. Phụ Dương. Phụ Dương, đừng có đầu hàng. Không thể nào hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, không thể nào hổ thẹn với con cháu sau này đâu. Phụ Dương. Phụ Dương. Những tên gian thần tham sân quý tử đã quỷ hoại cơ nghiệp của tiền đế sẽ bị trời cao trả báo. Phụ Dương, xin ngài đừng có đầu hàng. Phụ Dương, Phụ Dương à, Phụ Dương. Mau lập hàng thư đi. Trong thành có 280.000 hộ, tất cả 940.000 người, binh sĩ giải giáp 110.000, binh quan 40.000, lương thực 40 vạn, vàng bạc 200 cân, lúa là gấm dốc 20 vạn. Còn những cái khác ghi ở trên giấy tờ. Ngày 11 tháng 12, tất cả quân thần sẽ ra khỏi thành đầu hàng. Quy hàng, quy hàng, hãy quy hàng đi. Tấn công sao lại nổi giận vậy? Bây giờ mình đã tới trước thành, phụ dương đã hạ thư xin đầu hàng, quân thần sắp ra thành để đầu hàng hết rồi. Hả? Giang sơn xa tắc, từ nay sẽ rơi về trong tay của người khác. Ta đâu còn mặt mũi đi gặp tiền đế chứ. Ta không muốn, không muốn chịu sự nhục nhã như vậy. Được, được. Phu quân của thần thiếp rất là anh minh, chọn cái chết thật là đúng nghĩa. Phu quân, thần thiếp xin chết trước, bỏ lại đám con. Mẫu thân à, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Phu nhân, đừng có làm như vậy. Sống phải theo chồng, chết cũng theo chồng. Tấn công không đầu hàng. Thiếp cũng không đầu hàng. Thần thiếp xin đi trước một bước cho phu quân. Mẫu thần, mẫu thần, mẫu thần, mẫu thần. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Xuất thành quy hàng. Mẫu thần à, mẫu thần. Các con hãy qua đây. Phu hoàng, phu hoàng, phu hoàng. Mẫu thần. Các con hãy tới đây. Cha thật là có lỗi với các con. Nếu như cha còn sống, cha sẽ hổ thẹn với liệt tổ tiền đệ, các con phải hiểu rõ. Thôi thì hãy cùng cha đi xuống hoàng tuyền để báo chúa ân. Đừng, đừng nhắm phụ hoàng. Phụ hoàng đừng, phụ hoàng. Phụ hoàng, con nguyện đi theo phụ hoàng cùng với lại mẫu thân. Phụ hoàng. Phụ hoàng xin đừng, phụ hoàng. Xin đừng, xin đừng. cũng đã mất rồi, Giang Sơn xã tắc cũng đã mất rồi. Là tội của ai? Là tội của ai đây? Thiệt đấy. Phu nhân, các con, tiên đệ, Lưu Thành vô đức, không thể gì được cơ nghiệp của tổ tiên, chỉ còn có cái chết này để tạ ơn tổ tiên. Tiên đế anh minh, xin hãy chứng giám cho lòng trung thành của tôn nhi. Thục Hán Nguyên Khánh Nguyên Niên, công nguyên thứ 263, hậu chúa Lưu Tuyền nhường ngôi. Từ lúc tiên tổ Lưu Bị kiến quốc tới giờ, trải qua hai đời vua, 43 năm Thục Hán diệt vong.